Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn các bạn nhé. Ở trong phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Lâm Động kết hợp với nhóm người của Viêm Thần Điện đã rốt cuộc thì gọi là đánh lui được dị ma. Tuy nhiên đấy thì còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết ở xung quanh vấn đề này. Và quan trọng nhất đấy là Lâm Động muốn chạy tới yêu vực để có thể hội ngộ với hai vị huynh đệ của mình, đấy là Tiểu Viêm và Tiểu Điêu. Và trong quá trình này thì sẽ được sự hỗ trợ của Ma La cũng như là Thanh Trĩ hỗ trợ để tạo ra một cái truyền tống thông đạo đưa Lâm Động tới yêu vực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương rời đi để xem là quá trình này có được bình an hay không và Lâm Động có thuận lợi tìm được những người huynh đệ của mình hay không. Ba hôm sau, trên đỉnh núi của ngọn núi hùng vĩ nhất Hỏa Viêm Thành, Lâm Động ngồi khoanh chân trên một tảng đá xanh, ngẩng lên nhìn không gian truyền tống mà Ma La và Thanh Trĩ đã chuẩn bị cho hắn. Lâm Động ca, bỗng có một giọng nói dễ nghe vang lên, rồi hắn thấy Mộ Linh San chạy tới, phía sau là Mộ Lam đang lóc cóc theo sát. Huynh muốn tới yêu vực sao? Muội cũng muốn đi. Mộ Linh San túm lấy tay của Lâm Động, đôi mắt đầy sự chờ mong. Đừng như thế nữa, ở loạn ma hải này còn theo ý mình được chứ ở yêu vực là không được đâu. Mộ Lam ở phía sau hơi bực bội nói. Lâm Động mỉm cười xoa đầu Mộ Linh San. Linh San, ngoan, yêu vực đúng là rất nguy hiểm, ngay cả ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Muội theo Mộ Lam tiền bối về tu luyện đi, bao giờ thực lực mạnh hơn muội còn bảo vệ cho ta chứ. Sau khi biết thân phận đặc biệt của Mộ Linh San, Lâm Động cũng hiểu chắc chắn là Mộ Lam sẽ không cho Linh San đi yêu vực, nếu thân phận bị bại lộ thì quá nguy hiểm. Mộ Linh San nhăn mặt, từ thái độ của Mộ Lam và Lâm Động thì có thể thấy cô bé này không có nhiều cơ hội. Lâm Động ca yên tâm, lần sau gặp lại nhất định muội sẽ mạnh hơn, sau này muội sẽ bảo vệ cho huynh. Mộ Linh San cười hì hì, ánh mắt đầy vẻ quyến luyến. Mộ Lam tiến lại nhìn Lâm Động cười. Yêu vực tuy nguy hiểm nhưng chắc hẳn ta cũng không cần nhắc nhở ngươi điều gì. Ở loạn ma hải gây dựng nên tiếng tăm thế này thì chắc ở yêu vực cũng sẽ không tầm thường. Ta cũng tò mò không biết tiểu tử ngươi sẽ làm nên chuyện gì ở yêu vực nữa đây. Lâm Động giở khóc giở cười, nói vậy thì hắn cứ giống như hỗn thế ma vương vậy. Rồi hắn định nói gì nhưng đột nhiên từ xa có tiếng gió rít, đường tâm liên bay tới, phía sau dường như còn có thêm một người. Lâm Động, đây là đệ tử Viêm Thần Điện, cô ấy cũng đến từ yêu vực. Lâm Động nhìn sang bên cạnh đường tâm liên thì thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn có gương mặt thanh lệ, chỉ là dường như hơi rụt rè, sợ người lạ. Lâm Động đại nhân, ta là Tâm Thanh, là người của Cửu Vĩ tộc. Vì Thanh Trí đại nhân nói có thể là bằng hữu của đại nhân xuất hiện ở địa vực của tộc ta, cho nên bảo ta dẫn đường cho đại nhân. Cô bé vặn tay vào nhau, cúi đầu thật nhỏ. Cửu Vĩ tộc ư? Lâm Động hơi khựng người lại, rồi không kìm được nhìn ra phía sau cô bé. Dường như nhận ra ánh mắt của hắn, cô bé đỏ mặt trốn sau lưng đường tâm liên. Nàng giữ cô bé lại rồi lườm Lâm Động. Lâm Động khẽ hắng giọng nhìn cô bé cười hiền. Tâm Thanh cô nương, lần này cô nương vất vả rồi. Tâm Thanh là người của Viêm Thần Vệ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã là sinh huyền cảnh tiểu thành. Ngươi đừng có dở trò, nếu không... Đường tâm khẽ siết chặt tay, trong đôi mắt tràn lên sát ý. Ta là loại người đó sao? Lâm Động cười khổ. Đường tâm liên nghĩ ngợi một chút rồi cười, giọng nói dịu dàng hẳn. Đi đường cẩn thận. Lâm Động gật đầu rồi nhìn lên đỉnh núi. Ở đó có một cột sáng bắn thẳng lên trời, tỏa ra thứ sức mạnh đáng sợ. Lâm Động chăm chú nhìn vào, một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi, nhảy xuống khỏi tảng đá, vẫy vẫy tay, rồi đi về phía đỉnh núi. Đi thôi. Uỳnh một tiếng, quang trận khổng lồ xoay chuyển trên đỉnh núi, không gian bên trên quang trận biến dạng, dường như hình thành một cái rãnh không gian đen ngòm. Ở phía dưới quang trận, Thanh Trĩ và Ma La cũng đang dần thu tay lại. Khoảng cách giữa loạn ma hải và yêu vực là vô cùng xa xôi, dù là cường giả từ huyền cảnh muốn phi hành ít nhất cũng phải mất nửa năm, vì thế không gian truyền tống cũng không phải thế lực bình thường có thể tạo ra được. Nhưng rõ ràng là hai người Ma La và Thanh Trĩ thì không nằm trong số đó, họ đều là cường giả luân hồi cảnh chân chính, một người còn nắm giữ trong tay tổ phù, liên thủ tạo ra không gian truyền tống cự ly xa cũng không phải điều không thể. Lâm Động, trận pháp đã hoàn tất, khởi hành đi. Ma La quay sang nhìn Lâm Động. Lâm Động gật đầu, phía sau là Tâm Thanh, đôi mắt to tròn của cô bé nhìn hai người Ma La có chút sợ sệt. Với địa vị của cô bé ở Viêm Thần Điện thì bình thường không thể thấy được những người đứng đầu như thế này. Chắc tiểu nha đầu Tâm Liên đã giới thiệu với ngươi, nha đầu này là người của Cửu Vĩ tộc, hơn nữa Thành Trí cũng đã nói, địa vực của gia tộc nha đầu này cũng là khu vực mà bằng hữu Tiểu Viêm của ngươi tới. Ta và tộc trưởng của họ có chút giao tình, ngươi cứ kể việc này cho họ thì có lẽ sẽ giúp được ngươi. Ma La nhìn Tâm Thanh rồi nói. Đà tạ Ma La tiền bối, Lâm Động gật đầu. Vậy hai người vào trong đi. Đi thôi. Lâm Động quay sang nói với cô bé phía sau rồi bước vào quang trận trước, tâm thanh lưỡng lự một chút rồi đi theo. Thanh Chỉ nhìn hai người vào trong quang trận, trầm ngâm một chút rồi búng tay, một đạo thanh quang bay về phía Lâm Động. Lâm Động bắt lấy, cúi nhìn thì là một mảnh xương xanh to cỡ bàn tay. Lần này đến yêu vực, nếu có cơ hội thì cầm tín vật này chạy tới Long tộc. Thanh Thiên Hóa Long Quyết của ngươi muốn thực sự đại thành thì không thể thiếu một bước cuối cùng. Là bước gì vậy? Lâm Động khựng người. Hóa Long Cốt, Thanh Chỉ nói. Trong Long Tột có một cái hồ là Viễn Cổ Hóa Long Đàm. Nếu ngươi vào đó tu luyện được thì có thể hoàn thành bước cuối cùng này, tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết đến đại thành. Ha ha, Viễn Cổ Hóa Long Đàm cũng không dễ vào đâu. Mấy lão ngoan cố đó lại dễ dàng để Lâm Động hưởng thứ phúc duyên đó sao? Ngươi đến được là vì ngươi có huyết mạch của Long Tộc. Lâm Động tuy rằng tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết nhưng hắn là con người, mà là nhắc nhở. Vậy thì phải xem cơ duyên của hắn rồi, Thanh Chỉ đáp. Lâm Động gật đầu rồi cất mảnh xương đi, trịnh trọng ôm quyền với Ma La, Mộ Lam và Đường Tâm Liên. Này, người nhất định phải quay lại Loạn Ma Hải đấy. Đường Tâm Liên không kìm được mà hét lên. Lâm Động gật mạnh đầu, chắc chắn hắn sẽ lại đến đây, chỉ là đến lúc ấy chắc chắn sẽ là một cảnh tượng khác. Bắt đầu truyền tống rồi, hai người cẩn thận. Ma La và Thanh Chỉ nhìn nhau rồi biến đổi ấn pháp, không gian biến đổi mãnh liệt, phía trên bầu trời vòng xoáy ngày một mở rộng về phía Lâm Động, ánh sáng quanh người họ ngày càng chói lòa. Lâm Động ca, nếu ở yêu vực có kẻ nào ức hiếp thì hãy gọi điện về Loạn Ma Hải, muội sẽ ra mặt giúp huynh. Mộ Linh Sàn vẫy tay, đôi mắt quyến luyến đỏ ửng, lời nói của cô bé khiến Lâm Động bật cười, cảm thấy vô cùng cảm động. Linh Sàn, hãy tu luyện cho tốt, sau này có thể ta phải nhờ muội giúp đỡ. Lâm Động cười, Linh San chính là sinh tử tổ phù, tiềm lực của cô bé sau này sẽ rất khủng khiếp. Có thể tưởng tượng nếu thực sự sau này quyết chiến với dị ma, thì Linh San sẽ là một thành viên có sức nặng không thể coi thường. Mộ Linh San gật đầu thật mạnh, rồi mắt càng đỏ hoe, nhìn ánh sáng chói lòa quanh người Lâm Động. Chư vị bảo trọng, sau này gặp lại. Khi lời nói cuối cùng của Lâm Động vang lên thì cuối cùng ánh sáng cũng lóe lên cực điểm, không gian biến dạng rồi ập xuống nuốt chửng hai người Lâm Động. Ánh sáng chói lòa kéo dài một lúc lâu rồi mới dần tan biến, hai đạo thân ảnh trong đó cũng hoàn toàn biến mất, rồi không gian khép lại như cũ. Cuối cùng cũng đi, Ma La thở dài, rồi không kiềm được bật cười. Thật không biết tiểu tử đó đến yêu vực rồi sẽ gây nên chuyện gì. Thanh Chỉ cũng mỉm cười chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lên lẩm nhẩm. Ta có dự cảm lần sau gặp lại hắn sẽ còn mạnh hơn rất nhiều. Ta cũng rất mong chờ, Ma La cũng gật đầu. Hắn cũng hiếu kỳ, người thanh niên được Thanh Chỉ này coi trọng như thế, hắn thấy có thể sánh ngang với đệ tử xuất sắc nhất của phủ tổ đại nhân thì rốt cuộc sẽ đạt tới mức độ nào. Khi Lâm Động đã vượt qua không gian rời khỏi Loạn Ma Hải đến yêu vực thì tại Đông Huyền Vực cũng xảy ra một chuyện không bình thường. Đông Huyền Vực Nguyên Môn là siêu cấp tông phái mạnh nhất nơi đây. Vào thời điểm cuối năm rất náo nhiệt, vô số đệ tử trên mặt mang chút ngạo khí di chuyển khắp nơi. Chỉ có điều thỉnh thoảng có đệ tử ngẩng lên nhìn thấy đám mây đen bao phủ, trong lòng cảm thấy bức bối. Trong tông phái gần đây dường như có gì đó không ổn. Sâu trong Nguyên Môn, trên đỉnh một ngọn núi là một tòa đại điện đổ nát, bên ngoài là mạng nhện răng đầy khắp nơi. Hắc trùng bò lổm ngổm tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Đây là cấm địa của Nguyên Môn, một số trưởng lão cũng không được tiến vào. Sâu trong tòa điện lúc này là ba đạo thân ảnh đang tĩnh tọa, nhìn kỹ thì thấy chính là ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn, chỉ là ánh mắt cả ba đều khá là u ám. Hoa Thần chết rồi, yên lặng một lúc cuối cùng, Nhân Nguyên Tử khàn giọng nói, cùng chết còn có cả Tử Tu, chúng đều chết trong tay Lâm Động. Thật là tiểu tử khiến người ta ăn ngủ không yên. Địa Nguyên Tử ánh mắt tối sầm lại. Hắn hiện tại đã hùa theo với Viêm Thần Điện ở Loạn Ma Hải, điện chủ của Viêm Thần Điện hình như là Ma La, còn nắm trong tay hỏa diễm tổ phù nữa. Lâm Động và Ma La còn cùng với vị Thanh Long Vương Thành Chỉ bảy trận. Thiên Nguyên Tử dựa lưng vào ghế, bóng dâm che nửa mặt khiến hắn càng thêm quỷ dị. Ha ha, Thiên Minh Vương cùng ba dị ma tướng, vậy mà kết quả là dị ma tướng thì bị tiêu diệt hết, bản thân của Thiên Minh Vương thì gần tử vong, chỉ còn một chút tinh huyết được cứu vớt. Khóe miệng Thiên Nguyên Tử khẽ co giật, tiểu tử đó quả thật không đơn giản. Địa Nguyên Tử và Nhân Nguyên Tử đều trầm mặc, chẳng ai ngờ con kiến năm đó chúng có thể di một ngón tay là chết, lại gây ra nhiều tổn thất cho chúng như vậy. Có lẽ ma ngục sắp bại lộ, Thiên Nguyên Tử nói. Hai người Địa Nguyên Tử ánh mắt lóe lên hắc quang, nhỏ giọng nói, có ảnh hưởng gì nhiều không? Sớm muộn gì thì cũng bại lộ thôi, nhưng đã vậy thì phải thực hiện kế hoạch sớm hơn một chút. Thiên Nguyên Tử mở mắt, sát khí dâng tràn. chúng ta phải chiếm được Đông Huyền Vực, ở đây chỉ có thể một người đống trị mà thôi. Hai người Địa Nguyên Tử nhìn nhau, rồi cùng nhìn về một chỗ tối trong đại điện, ở đó có hắc khí đang lưu động, rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên. Có thể bắt đầu rồi. Vậy còn Viêm Thần Điện? Thiên Nguyên Tử nhìn về phía tòa điện. Ma Ngục sẽ dọn dẹp chúng, các người phụ trách Đông Huyền Vực là được, Ma Ngục sẽ ngầm trợ giúp chúng ta. Giọng nói đó lạnh lùng vang lên. Thiên Nguyên Tử gật đầu rồi đứng dậy, ánh mắt hắc quang nhìn ra ngoài đại điện, khóe miệng nhếch lên. Nếu đã vậy thì khai chiến thôi. Hắn phải khiến cho... À, ta phải khiến cho khi hắn quay về và nhìn thấy đạo tông trong đống đổ nát thì sẽ như thế nào? Khi ám vân bao phủ Đông Huyền Vực thì ở một nơi xa phía bắc của Đông Huyền Vực, ở đó là một vùng đất trời toàn băng tiết, hàn khí đáng sợ gần như khiến nguyên lực cả trời đất đều đóng băng. Tại một nơi trong vùng băng tuyết đó có một ngọn băng sơn cao hàng vạn trượng, sự nguy nga hùng vĩ đó dường như không có điểm cuối cùng. Ở sâu trong băng sơn thấp thoáng tỏa ra một thứ ánh sáng màu lam lành lạnh, dường như chúng ngưng kết thành một đạo phủ văn vô cùng cổ xưa. Nhưng thứ ánh sáng đó chỉ lóe lên một chút rồi biến mất. Khi đạo phù văn đó xuất hiện thì trên một dãy núi trùng điệp cách xa Đông Huyền Vực, trên mặt hồ băng ở sâu trong đạo tông là một tòa băng liên. Trên đóa băng liên là một thân hình thiếu nữ mảnh mai đang ngồi khoanh chân, mái tóc màu lam lành lạnh xõa ra, mỗi sợi tóc đều óng ánh như không vương vấn trần ai, nhìn từ xa nó đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách. Thiếu nữ tự như băng tiên tử bỗng mở mắt, ngẩng lên nhìn về phía xa, đôi lông mày nhăn lại, ở phía đó dường như có tiếng gọi xuyên qua cả không gian. Băng băng tổ phù sao? Huỳnh một tiếng, đây là một vùng bình nguyên màu đỏ thẫm, thỉnh thoảng có những ngọn núi sừng sững với lơ thơ vài ngọn cây. Ở phía xa dường như có tiếng dã thú vọng lại khiến cho cả không gian dường như rất hoang sơ hoang dã. Trên một ngọn núi lệch về phương bắc của bình nguyên, một thân ảnh mỏng manh lãng đãng nhìn bầu trời, vì ảnh hưởng của mặt đất mà cũng trở nên đỏ thẫm, rồi ánh mắt nhìn về phối bình nguyên nhưng lại chẳng thấy gì. Đây là yêu vực sao? Lâm Động nhìn xuống đại điện lẩm bẩm. Đây chính là Lâm Động đã được truyền tống qua không gian. Hắn đi qua thông đạo không gian gần 5 ngày, vừa rồi mới tới được nơi xa lạ này. Hiển nhiên Lâm Động cũng không biết đây có phải nơi cần đến không. Sau lần truyền tống thất bại Đông Huyền Vực thì hắn đã hơi sợ cái kiểu truyền tống không gian này. Lâm Động nhìn quanh rồi quay lại, có chút bất lực nhìn thiếu nữ đang hôn mê trên mặt đất. Xem ra truyền tống không gian không phải người bình thường có thể chịu được. Lâm Động cúi xuống bên cạnh Tâm Thanh, khẽ véo vào mũi cô bé. Đôi lông mày của Tâm Thanh nhăn lại, cuối cùng mở mắt ra, gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên, vội vàng chống người dậy lùi ra xa. Lâm Động đại nhân. Lâm Động thấy Tâm Thanh hốt hoảng như vậy, bối rối cười. À, ta thấy muội mãi không tỉnh, tưởng muội bị làm sao. À, xin lỗi, Tâm Thanh đỏ mặt khẽ nói. Không sao, Lâm Động xua tay. Sự kinh sợ của cô bé này khiến hắn không được tự nhiên, giọng nói cũng dịu dàng. Hình như chúng ta đến yêu vực rồi, muội có nhận ra đây là đâu không? Nghe vậy, Tâm Thanh vội vàng đứng dậy, quét mắt nhìn thật kỹ vùng bình nguyên này. Một lúc lâu cô bé thở phào, nở nụ cười nói. Lâm Động đại nhân, chúng ta đang ở trong thú chiến vực. À, truyền thống không có gì sai sót, đây đúng là nơi chúng ta cần đến. Lâm Động nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nghi hoặc, thú chiến vực ư? Phải, Tâm Thanh gật đầu giải thích. Yêu vực rất rộng, có không ít các địa vực lớn nhỏ. Đại đệ thì chia làm bốn nơi là Đông Tây Nam Bắc. Thu chiến vực của chúng ta đang đứng là nơi tiếp giáp giữa Tây vực và Bắc vực. Đây cũng là một trong những địa vực hỗn loạn giống như yêu vực. Ồ, Lâm Động nhướng mày, nói vậy thì đây là nơi khiến người ta phải đau đầu rồi. Một số địa vực khác ở đây, phần lớn các thế lực đều được phân chia rõ ràng. Giữa các chủng tộc lớn tuy có tranh chấp nhưng nhìn chung có thể coi là hòa bình. Thế nhưng chỉ ở thú chiến vực này là chiến tranh không ngừng. Không phải phân chia thế lực theo chủng tộc mà là do những kẻ cường hào của các thế lực, các phương thống trị. Ở thú chiến vực hiện giờ kẻ thống trị có lẽ là Bát Đại Yêu Soái. Tâm Thành nghĩ một chút rồi nói. Bát Đại Yêu Soái à? Lâm Động lại thấy mơ hồ, đúng là hắn chẳng hiểu gì về yêu vực, cũng may mà là Ma La đã chuẩn bị hắn cho họ một người là hứng đạo viên. Bát Đại Yêu Soái đại diện cho 8 thế lực mạnh nhất ở thú chiến vực, thế lực của họ ít nhất là tử huyền cảnh viên mãn, đồng thời phía dưới họ còn có vô số cường giả, tất cả đều có danh tiếng không vừa ở yêu vực này. Ngoài Bát Đại Yêu Soái ra thì trong thú chiến vực còn rất nhiều các thế lực lớn nhỏ khác. Ở đây vì sự tranh chấp tài nguyên và địa bàn cho nên chiến tranh là chuyện thường xuyên, việc chuyển quyền thống trị các địa bàn cũng rất thường thấy. Về tương đối thì thế lực của Bát Đại Yêu Soái có ổn định hơn một chút. Lâm Động gật gù, không hổ là yêu vực, nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé ở đây đã lên đến đỉnh điểm. Vậy chúng ta tìm người thế nào vậy? Lâm Động gãi đầu, theo Thanh Chí nói thì có lẽ Tiểu Viêm cũng bị truyền tống tới đây, nhưng ở đây rộng lớn thế này, muốn tìm một người đâu phải là đơn giản. Tâm Thanh mím môi nghĩ ngợi rồi nhìn Lâm Động trưng cầu ý kiến, hay là đến tộc của muội trước, chắc chắn tộc của muội thì có nhiều tin tức hơn. Lâm Động cũng không có ý kiến gì, liền gật đầu, dù thế nào thì tin tình báo của một chủng tộc có được thì đều nhanh hơn là một mình hắn tìm kiếm. Tâm Thanh thấy Lâm Động gật đầu thì vui vẻ, ngẩng lên để phân biệt phương hướng rồi chỉ về hướng bắc. Cửu vĩ tộc của muội ở hướng này, nếu đi liên tục có lẽ 5 ngày là tới. Vậy thì đi thôi, Lâm Động vẫy tay. Được, để muội dẫn đường cho Lâm Động đại nhân. Chắc vì được trở về nội tộc cho nên Tâm Thanh có chút hưng phấn. Cửu vĩ tộc của muội chắc là rất mạnh hả? Trên đường Lâm Động nhìn quanh rồi nhìn Thanh Tâm, cười hỏi cho có chuyện. Tâm Thanh hơi khựng người lại, đôi mắt dường như hơi tối đi, có chút ngại ngùng nói. Không, cửu vĩ tộc hiện nay rất yếu, tộc trưởng cũng chính là mẫu thân của muội, mới chỉ có thực lực tử huyền cảnh tiểu thành. Ở thú chiến vực này, cửu vĩ tộc chỉ có thể gắng gượng tự bảo vệ mình. Bọn muội trước đây từng đi theo một đại thế lực để đảm bảo an toàn, nhưng đối phương lại yêu cầu cửu vĩ tộc hàng năm cống nạp 10 thiếu nữ trong tộc. Bọn muội không đồng ý nên bỏ đến nơi hiện tại, nhưng vì lần đó mà tộc cũng phải trả giá không nhỏ. 7-8/10 nam nhân trong tộc, bao gồm cả phụ thân muội đều đã chết trong sự phản kháng. Lâm Động dừng lại, nhìn thiếu nữ bên cạnh mắt đã đỏ hoe, khẽ cắn môi, hắn có chút áy náy nói, xin lỗi. Tâm Thanh lắc đầu, ở yêu vực này là vậy, muội đến Viêm Thần Điện cách xa hàng vạn dặm là muốn mình trở nên mạnh mẽ, sau này có thể quay về bảo vệ tộc đàn. Muội sẽ thành công. Lâm Động có chút động dung, thiếu nữ này nhìn có vẻ rụt rè thế nhưng trong nội tâm nàng lại có sự kiên cường mạnh mẽ. Trong lòng hắn có chút cảm thán, năm đó hắn muốn trở nên mạnh hơn, không phải cũng chỉ vì muốn bảo vệ người nhà đó sao? Tâm Thanh nói. Tâm Thanh không có lợi hại như Lâm Động đại nhân, còn trẻ như vậy đã là tử huyền cảnh tiểu thành, hơn nữa còn lấy một chọi hai chống lại kẻ địch mà ngay cả Tâm Liên tỷ tỷ và Châu Trạch đại nhân cũng không đối phó được. Lâm Động gãi đầu rồi cười. Họ đều nói ta biến thái. Tâm Thanh phì cười, hiển nhiên Lâm Động đã chọc cười được cô bé, đôi mắt đỏ hoe cũng nhạt đi phần nào. Lén nhìn thì lúc này Tâm Thanh mới phát hiện dường như Lâm Động cũng không có nghiêm khắc và khó gần như những cường giả khác. Lâm Động đại nhân còn có bằng hữu là người của Thiên Yêu Điêu tộc sao? À, Lâm Động gật đầu cười, họ là huynh đệ của ta. Lâm Động đại nhân thật lợi hại, còn làm huynh đệ được với người của Thiên Yêu Điêu tộc. Họ rất hung hăng đó, ở yêu vực này dù là người của Long tộc thấy họ thì cũng phải dè chừng. Tâm Thanh kêu lên kinh ngạc. Lợi hại vậy sao? Lâm Động cũng hơi ngạc nhiên. Hắn biết Thiên Yêu Điêu tộc rất mạnh nhưng không ngờ lại mạnh đến mức đó. Ờ, Thiên Yêu Điêu tộc hiện giờ chính là một trong tứ đại bá tộc của yêu giới. Thanh Tâm gật đầu liên tục. Tứ đại bá tộc ư? Xem ra quả thực là hắn chẳng biết chút xíu gì về yêu vực cả. Trong giới yêu thú hiện nay có tứ đại bá tộc là Long tộc, Cửu Phượng tộc, Côn Bằng tộc và Thiên Yêu Điêu tộc. Đó là những chủng tộc mạnh nhất của yêu thú giới. Cửu Phượng tộc và Côn Bằng tộc, đây là lần đầu tiên Lâm Động được nghe thấy hai cái tên này. Thật ra trước đây rất lâu thì Cửu Vĩ tộc của muội cũng rất mạnh, hồi đó Cửu Vĩ tộc còn từng khai chiến với Côn Bằng tộc nhưng cũng không rơi vào thế yếu. Tâm Thanh có phần tự hào nói. Ồ, lần này thì đến Lâm Động lại ngạc nhiên, không ngờ Cửu Vĩ tộc còn có lịch sử huy hoàng như vậy. Vì đại kiếp nạn thời viễn cổ, Cửu Vĩ tộc tử thương nghiêm trọng, nhưng cường giả mạnh nhất đều đã chết. Sau đó tộc nhân ít ai đạt được tới cảnh giới trí cao nữa, chủng tộc dần suy yếu và lạc điệu đến mức hiện nay. Tâm Thanh nói, vậy à? Lâm Động chợt hiểu, xem ra Cửu Vĩ tộc tu luyện để cái đuôi càng ngày càng lợi hại. Tâm Thanh này, muội có mấy cái đuôi? Lâm Động không kìm được nhìn ra phía sau lưng của Tâm Thanh cười hỏi. Tâm Thanh có 3 cái. Tâm Thanh hơi lưỡng lự, rồi cơ thể ửng đỏ, 3 chiếc đuôi mềm mượt đáng yêu hiện lên. Lâm Động hiếu kỳ liếc nhìn 3 chiếc đuôi phía sau của Tâm Thanh, không kìm được tiến lại gần hơn rồi chạm vào, cảm thấy rất thoải mái. Lâm Động đại nhân. Thế nhưng khi hắn chạm vào đuôi thì gương mặt Tâm Thanh đỏ ửng lên, thậm chí lời nói cũng run rẩy. Lâm Động thấy Tâm Thanh phản ứng như vậy thì hơi khó hiểu. Đuôi không được tùy tiện chạm vào. Gương mặt của Tâm Thanh đỏ phừng phừng run giọng nói. Thấy Tâm Thanh như vậy, Lâm Động dường như cũng hiểu ra, mặt nóng gian rồi buông tay, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha, trăng tròn quá, vậy chúng ta mau lên đường thôi. Dứt lời hắn nhanh chóng bay đi trước, trong bụng thầm nghĩ, hôm nay thật mất hết cả mặt mũi, sao lại không kiềm chế như vậy chứ? Tâm Thanh thấy Lâm Động đột ngột bay mất thì hơi khựng người rồi che miệng cười, nàng cũng đỏ mặt cúi đầu đuổi theo. Trên bình nguyên đỏ rực, vầng tịch dương màu đỏ ối treo lơ lửng giữa bầu trời, thỉnh thoảng lại nhìn thấy những bộ xương trắng khổng lồ trên bình nguyên, ngày càng có cảm giác hoang vu rõ rệt. Vút, đột nhiên trên không trung có tiếng gió rít rồi hai thân ảnh lướt qua bầu trời, chính là hai người Lâm Động và Tâm Thanh đang trên đường chạy tới Cửu Vĩ tộc. Lâm Động đại nhân, thú chiến vực vô cùng hỗn loạn, tuy là trong yêu vực này có không ít con người, nhưng dù sao đây cũng là thế giới của yêu thú, khó tránh là sẽ bị kẻ khác nhòm ngó, vì thế chuyến đi này chúng ta không nên quá khoa trương. Tâm Thanh ở bên cạnh mắt quét xung quanh nhắc nhở, Lâm Động cũng gật đầu cười nhưng không hề có dấu hiệu giảm tốc. Tâm Thanh thấy vậy hơi chu môi lên nhưng cũng không dám nói gì hơn, chỉ đành theo sát phía sau và thầm cầu nguyện là không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Dường như sự cầu nguyện của cô bé có tác dụng, gần nửa ngày trời mà không gặp phải phiền phức gì, tuy dọc đường có thấy một số đoàn người đông đúc bay qua mang theo cả đám bụi mù nhưng dường như họ không nhận ra hai người Lâm Động. Trong chuyến đi, Lâm Động coi như tận mắt chứng kiến sự hỗn loạn của thú chiến vực. Chỉ nửa ngày ngắn ngủi hắn đã thấy bốn thế lực khác nhau chạm mặt ác chiến. Chỉ là tuy những đoàn người này có không ít nhân số nhưng trong mắt Lâm Động, sau khi chứng kiến đội quân của Viêm Thần Điện, thì nhìn những người này chỉ có thể coi là đám ô hợp. Hơn nữa thống lĩnh cũng kém rất xa Đường Tâm Liên, trận chiến hoàn toàn chỉ dựa vào sức lực từng người. Với kiểu chiến tranh này, Lâm Động chỉ nhìn từ xa một chút đã thấy mất hứng rồi nhanh chóng rời đi cùng với Tâm Thanh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt hai ngày đi qua, hai người Lâm Động càng ngày càng gần Cửu Vĩ tộc. Lại một buổi chiều tà, trên vùng bình nguyên gần như không có điểm tận cùng, Lâm Động ngồi bên đống lửa, ở bên cạnh là cô thiếu nữ Tâm Thanh đang bận rộn khều lửa, phía trên là một cái đùi lợn rừng béo mẫm đang nướng, mỡ giỏ xuống tạo thành một thứ mùi vị hấp dẫn khiến Lâm Động không kìm được mà nhìn sang. Lâm Động đại nhân, Tâm Thanh lấy dao sắt một miếng thịt rồi lấy một cái cành cây sạch sẽ xiên vào đưa cho Lâm Động. Sự ân cần này khiến Lâm Động phải cảm thán liên hồi. Hắn thực sự rất khó để được phục vụ như thế này. Những người hắn quen trước đây giống như Lăng Thanh Trúc, nếu như bảo nàng làm vậy thì e là kiếm sẽ tới. Ứng Hoàn Hoàn cũng là tiểu công chúa trong một tông phái được người người cung phụng, chắc hẳn cô nương này cũng không thể làm cái việc đi phục vụ người khác. Thanh Đàn cũng rất nghe lời, nhưng đáng tiếc hắn phải thường xuyên tu luyện, ít khi ở bên cạnh nàng. Còn Đường Tâm Liên, thân là thống soái của đại quân Viêm Thần Điện, Lâm Động mà dám bắt nàng làm những việc này thì lập tức sẽ bị bắn thành con nhím ngay. Còn Mộ Linh San, sau khi hai người ở cạnh nhau, hắn chỉ phục vụ tiểu cô nương này là chủ yếu. Nghĩ tới đây, hắn nhìn miếng thịt nướng thầm lắc đầu, thật đúng là không đơn giản. Nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta là Lâm Động được rồi, đừng có đại nhân đại nhọ gì đó. Lâm Động ăn ngấu nghiến rồi nói hàm hồ. Tâm Thanh nghe thế chỉ khẽ mỉm cười, nhưng thần sắc cung kính không hề giảm. Lâm Động cũng đành chịu vậy. Cửu Vĩ tộc ở phía bắc của thú chiến vực, ở đó vừa hay là nơi tiếp giáp giữa Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh. Trong khi Lâm Động ăn thì Tâm Thanh nói về Cửu Vĩ tộc. Lôi Uyên Sơn, Bách Thú Lĩnh, đó đều là những thế lực rất mạnh ở thú chiến vực. Thủ lĩnh của bọn họ đều thuộc về Bát Yêu Sư, Tâm Thanh giải thích. Hai đại thế lực đó không ngừng tranh chấp với nhau, cũng không có nhiều thời gian để bận tâm đến Cửu Vĩ tộc. Hàng năm chỉ cống nạp một chút là có thể duy trì hòa bình. Hai đại yêu sư của Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh đều có thực lực tử huyền cảnh viên mãn, một người là sư tộc, một người là hổ tộc, cũng không biết chủng tộc chính xác là gì. Hổ tộc ư? Lâm Động đang đưa miếng thịt lên đến mồm thì dừng lại, nhìn Tâm Thanh có chút do dự nói, có phải là thiên ma hổ tộc không? Điều này thì muội không rõ, nhưng vị bằng hữu kia của Lâm Động đại nhân có lẽ đến thú chiến vực hơn một năm trước, còn vì yêu soái của Lôi Uyên Sơn này đã thành danh từ lâu, chắc hẳn không phải là cùng một người. Tâm Thanh nghĩ một chút rồi nói. Lâm Động cũng gật đầu, hơn nữa mới hơn một năm, cho dù cơ thể có chút biến đại thì cũng không thể nào tăng lên tới mức tử huyền cảnh viên mãn được. Xem ra, việc tìm kiếm phải từ từ vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Động cũng cất ngay suy nghĩ này đi, định nói điều gì thì bỗng ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía xa đột nhiên bụi tung mù mịt, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng cười nói ồn ào. Tâm Thanh nhìn đám bụi tung đó gương mặt hơi thay đổi rồi lập tức vung tay, bụi mù tung lên dập tắt đám lửa, căng thẳng nhìn Lâm Động. Lâm Động đại nhân, chúng ta tránh đi cái đã. Lâm Động nhún vai rồi để mặc cho Tâm Thanh kéo đi ẩn nấp. Ầm, khói bụi ngày một đến gần, dường như Lâm Động nhìn thấy thấp thoáng có lá kỳ in hình con mãng xà cuộn tròn, lá cờ này phấp phới theo gió tạo thành hình, có cảm giác như con mãng xà kia đang sắp lao ra vậy. Đó là người của Huyết Mãng Thành. Tâm Thanh nhìn thấy lá cờ đó giật mình nói. Lâm Động gật đầu, thế lực này hắn đã được nghe Tâm Thanh nhắc đến là một thế lực có danh tiếng không nhỏ ở thú chiến vực, tuy không sánh được với bát đại yêu soái nhưng cũng coi là cường hào một phương. Bọn chúng gây chiến khắp nơi là bọn đáng ghét nhất. Lâm Động đại nhân, chúng ta đừng nên xung đột với chúng là tốt hơn. Tâm Thanh nói nhỏ. Khi Tâm Thanh đang nói thì đội quân đó đã tới gần đường lớn. Nhâm Lâm Động nhìn qua thì có khoảng 100 người, không ít người có khí tức hung hãn. Hai người đi đầu thực lực tử huyền cảnh tiểu thành, xem ra huyết mãng thành này đúng là có chút thực lực. Đoàn người này đến Nhu Phong Quyển Tàn Vân, nhưng khi đến gần hiển nhiên cũng phát hiện ra hai người Lâm Động, một số kẻ mắt lóe hung quang nhưng cuối cùng cũng không ra tay. Lâm Động vẻ mặt bình tĩnh mặc cho chúng quan sát mình, Tâm Thanh thì kéo áo hắn trốn ở đằng sau, tuy còn nhỏ nhưng rất xinh đẹp. Tâm Thanh biết nếu để chúng nhìn thấy thì sẽ có hậu quả như thế nào. Ha ha, tiểu tử này từ đâu đến vậy, đem tiểu nương tử của nhà nào chạy trốn không thành sao? Chúng ào ào chạy qua, tiếng cười cợt chế nhạo vang lên, rồi một kẻ nắm tay lại, kình phong ập tới lấy mất thịt nướng trên lửa, chúng nhai nhồm nhàm rồi cười lớn bỏ đi. Rõ ràng là chúng đã có thu hoạch gì đó cho nên không thèm ra tay với hai người Lâm Động. Tâm Thanh thấy bọn người huyết mãng thành đi xa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, từ xa còn có tiếng cười đầy thô tục vang lại. Lần này thu hoạch không nhỏ, lần sau mà chúng còn dám bất kính với huyết mãng thành chúng ta, thì ta tắm máu chúng. Ha ha. Nhưng không ngờ lại gặp hai người của cửu vĩ tộc. Hè hè, hai tiểu cô nương đó đúng là xinh đẹp. Nghe nói nữ tử của cửu vĩ tộc đều là ưu phẩm của trời đất. Nếu như không phải dâng lên cho thành chủ phủ, thì ta phải thử đóng gạch xem nó thế nào. Ngươi đừng có nghĩ linh tinh, thứ hàng cực phẩm đó ngươi không động vào được đâu. Phải để cho thành chủ hưởng thụ trước cái đã. Đương nhiên rồi, nhưng nếu thành chủ tận hưởng xong, thì cũng có thể cho chúng ta làm một bữa chứ. Đám người đã đi rất xa, nhưng những chàng cười khả ố vẫn vọng lại, Lâm Động nhau mắt, rồi hắn quay sang nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tâm Thanh. Tâm Thanh đứng sững người nhìn đám người kia, mắt cô bé đỏ hoe, cánh tay nắm lấy áo của Lâm Động run rẩy buông ra. Muội không sao chứ? Lâm Động khẽ hỏi. Tâm Thanh khẽ lắc đầu nhìn Lâm Động cười gượng, rồi cô bé cúi xuống thu dọn vài thứ sau đó đứng dậy cắn môi. Lâm Động đại nhân có thể đến tộc ta trước không? Tâm Thanh đột nhiên có chút việc. Lâm Động cười, đưa dê vào miệng hổ sau. Bọn họ sẽ rất thê thảm. Tâm Thanh mắt đỏ hoe, nhìn Lâm Động cầu xin. Lâm Động đại nhân, hãy để ta đi đi. Lâm Động thở dài, xoa đầu của Tâm Thanh. Đi nào, nha đầu, dẫn đường của ta. Không có muội thì đến mùa quýt năm nào ta mới tới nơi được. Tâm Thanh mở đôi mắt, đầy nước, nhìn nụ cười tươi rói trên gương mặt Lâm Động. Nàng khẽ cắn môi, nước lại càng đong đầy trong mắt. Thật là mít ướt quá, đi. Lâm Động lau nước mắt cho Tâm Thanh rồi quay người nhìn hướng đám người kia vừa đi. Đúng là một bọn đáng ghét, dám cướp thịt nướng của ta. Tâm Thanh sững người nhìn Lâm Động, một lúc sau trên gật mặt đặt nàng là một thứ biểu cảm vô cùng quyến rũ. Đêm dần buông, trên bình nguyên xuất hiện một tòa thành đổ nát, trong thành là một đống lửa lớn dường như là nơi nghỉ tạm, tập trung, nhìn từ xa có thể thấy vô số những đoàn người tiến lại. Cũng vì thế mà tòa thành trở nên náo nhiệt hơn nhiều, không còn lạnh lẽo cô quạnh như trên bình nguyên nữa. Tòa thành này có tên là Tiểu Hoang Thành, là nơi dừng chân trên vùng hoang địa này. Phần lớn các đội tìm kiếm con mồi đều dừng chân ở đây, cũng là để tránh mưa gió và băng giá. Khi những người này tụ tập lại thì cũng diễn ra một số vụ buôn bán trao đổi hàng hóa với nhau. Đương nhiên nơi này có khá nhiều trận chiến đấu. Chưa biết chừng trước đó còn gặp nhau cười nói nhưng ngay sau đó lại chém giết tới máu chảy thành sông. Lúc này tại một nơi trong thành, lá cờ của con huyết mãng bay phấp phới, chung quanh là một vùng doanh địa, từ đó vọng ra đủ loại tiếng hò hét chửi bới om sòm. Phía trước doanh địa là một khu đất, có không ít người đang tụ tập, rất nhiều lá cờ khác nhau cho thấy họ thuộc về các thế lực khác nhau ở thú chiến vực. Nhiều người đang khoe khoang những thứ mà đội mình thu hoạch được trong chuyến đi lần này. Hồ Thành mới đánh bại được một bọn phỉ tặc mà thôi, huyết mãng thành bọn ta đã huyết tẩy 3 cái hắc trại, thu hoạch hơn các ngươi nhiều. Bên huyết mãng thành một nam tử tay để trần, nghe được cuộc nói chuyện của người khác thì đắc ý khoe khoang, gương mặt hắn có không ít vết sẹo ngang dọc, khiến hắn nhìn rất hung hăng dữ tợn. Hừ, huyết mãng thành các ngươi chỉ biết ra oai với những trại nhỏ yếu thì có được thu hoạch gì. Khi nam tử để trần vừa dứt lời thì một giọng nói bên cạnh truyền tới, mọi người quay sang nhìn thì thấy một nam tử gầy gò đang cười quái dị phía sau, hắn cũng có không ít người trong đội. Nam tử tay trần lộ hung quang nhìn nam tử gầy gò nhưng cũng không nổi giận ra tay. Rõ ràng nam tử gầy gò kia cũng không phải hạng tầm thường, hơn nữa thế lực của hắn cũng không hề yếu hơn huyết mãng thành. Hung quang trong mắt lấp lánh, nam tử tay trần quay sang nhìn vị đại hán cường tráng đang ngồi trên tảng nham thạch, ngấu nghiến cái đùi nướng, rồi ngẩng lên nhìn nam tử gầy gò cười nham hiểm. Hai thiếu nữ cửu vĩ tộc, người nói xem có đáng tiền hay không? Hắn vừa dứt lời thì chung quanh lập tức có tiếng ồn ào, không ít người ánh mắt sáng lên. Nữ nhân trong cửu vĩ tộc có thể nói xinh đẹp tuyệt trần, chỉ gặp được chứ không thể cầu. Đại hán cường tráng kia thấy mọi người phản ứng như vậy thì mỉm cười đắc ý vẫy tay một cái. Phía sau có tiếng bánh xe, rồi một chiếc xe tù được đẩy ra. Chỉ thấy bên trong là hai thân ảnh kiểu diễm đang run rẩy ôm lấy nhau, gương mặt ướt nhèm nước đầy kinh hoàng nhìn bọn hổ báo xài lang ở chung quanh. Tuy không được nhìn rõ dung nhan của hai người này, thế nhưng những đường cong họ để lộ ra cũng khiến không ít người phải hít thở khó khăn. Ha ha, Lôi huynh đệ, có thể bán cho ta một mỹ nhân hay không? Nam tử gầy gò liếm môi rồi giơ ra một ngón tay. 100 vạn huyền nguyên đan, thế nào? Xung quanh không ít người phải giật mình, tên này cũng thật hào phóng, ra giá một cái tận 100 vạn huyền nguyên đan. Vương hầu, đây là để dâng lên cho thành chủ bọn ta, người dám hưởng sao? Đại hán được gọi là Lôi Chấn chế giễu nói. Nghe vậy sắc mặt nam tử gầy gò hơi biến đổi, hắn cười khan hai tiếng, sự hung tàn của thành chủ Huyết Mãng Thành đương nhiên hắn đã nghe qua. Thấy hắn ta rụt vòi, Lôi Chấn đắc ý cười rồi phẩy tay cho người đẩy xe tù vào trong. Bán hai người đó cho ta có được không? Ngay lúc đó đột nhiên có tiếng cười vang lên, mọi người kinh ngạc ngẩng lên nhìn phía trên lều, ở đó không biết từ bao giờ xuất hiện hai đạo thân ảnh, nhờ ánh lửa họ có thể thấy người vừa lên tiếng là một thân ảnh có dáng người cao ráo hiên ngang. Lôi Chấn nhíu mày cười khẩy, được thôi, 1000 vạn huyền nguyên đan, ngươi có không? Khóe miệng mọi người đều co giật, tên này cũng thật quá đà, tuy thiếu chút nữa là kiểu vĩ tộc đáng tiền nhưng cũng không thể nào đến mức đó. Mọi người nhìn lên chỉ thấy thanh niên kia cười, cúi người xuống nói. Trước đó bên đường các người đã cướp thịt nướng của ta, lấy cái đó thay cho 1000 vạn huyền nguyên đan được chứ? Nghe vậy sắc mặt mọi người đều trở nên cổ quái, thịt nướng của hắn được làm thịt của long tộc hay thiên yêu điêu tộc? Những người nhạy bén thì nhau mắt, nhìn cảm giác được một không khí không đúng lắm. Người thanh niên xa lạ này lẽ nào không biết những kẻ kia là người của Huyết Mãng Thành sao? Trước bao ánh mắt cổ quái đó, Lôi Chấn vào Hồ Thành vẻ mặt cũng dần trở nên khó coi, hung quang lóe lên trong mắt, đao kiếm với hàn quang hiện ra. Xem ra, có kẻ muốn gây chuyện rồi. Lôi Chấn cười gằn, lúc trước đi qua vội vàng hắn căn bản không chú ý tới hai người Lâm Động, vì thế hắn không ngờ Lâm Động lại dám chủ động tìm tới. Nhưng hôm nay lão tử sẽ cho người biết, vênh váo trước mặt Huyết Mãng Thành ta, ngươi còn non và xanh lắm. Giết hắn, đi nuôi chó. Hổ Lôi quát lên, soạt một tiếng, hắn vừa dứt lời thì một số cường giả Huyết Mãng Thành xông tới, nguyên lực hùng hậu bùng phát với thanh thế rất mạnh. Những người chung quanh thấy vậy đều lui ra sau rồi thích thú quan sát. Họ cũng rất hiếu kỳ rốt cuộc người thanh niên kia có bản lĩnh gì mà dám cướp người của hai cường giả từ huyền cảnh tiểu thành. Lâm Động lắc đầu thở dài, nói với Tâm Thanh ở bên cạnh. Muội tạm tránh đi một chút. Tâm Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Tuy Huyết Mãng Thành có hai cường giả từ huyền cảnh tiểu thành, nhưng dù gì cô bé đã được chứng kiến Lâm Động giao đấu với Hoa Thần và Tử Tu ở Hỏa Viêm Thành, thế trận trước mắt này khó mà lòng tạo được sức uy hiếp cho hắn. Sau khi Tâm Thanh lùi ra, ánh mắt Lâm Động trở nên lạnh lùng lãnh đạm, hắn tung một trường nguyên lực bùng phát biến thành một bàn tay khổng lồ đập mạnh xuống. Binh binh binh. Những âm thanh trầm đục vang lên không ngớt, thân ảnh sát khí đằng đằng lập tức bay ngược ra sau, khiến đoàn người ngựa của Huyết Mãng Thành lật nhào. Cường giả từ huyền cảnh, một loạt tiếng kêu kinh ngạc lan ra, những người vốn có định xem trò vui lập tức nhau mắt lại, hiển nhiên họ không ngờ một người còn trẻ như vậy mà có thực lực cường hãn như thế. Hai người Lôi Chấn ánh mắt biến đổi tối tăm nhìn Lâm Động, các hạ muốn đối địch với Huyết Mãng Thành ta sao? Lâm Động nhìn chúng cười rồi bay xuống khỏi lều, nhìn sang hai thiếu nữ trong xe tù khẽ nói, giao người. Hai người bọn Lôi Chấn sắc mặt tối sầm nhìn nhau rồi liếc về phía sâu trong doanh địa, sát ý nổi lên, giết hắn đi. Nguyên lực hùng hồn gần như cùng lúc bùng phát, chúng đều là cường giả tử huyền cảnh, răng tiếng trong Huyết Mãng Thành cũng không vừa. Tuy thực lực Lâm Động khiến chúng kinh ngạc, nhưng chúng tự tin liên thủ lại có thể giết hắn. Nguyên lực hùng hồn bao quanh chúng, thân hình như quỷ mị lướt tới Lâm Động. Thân thể chúng lúc này phình to một chút, bề mặt da nổi lên những cái gai nhọn. Lâm Động vẻ mặt không dao động nhìn hai kẻ đó, hắn nhấc chân lên dậm xuống, bùm một tiếng, không khí gần như ngay lập tức phát nổ, mọi người nhìn thấy một đạo quang ảnh lao vút tới, chỉ nghe bùm một tiếng, rồi cả cái xe tù nổ tung, vỗ vụn bay tung tóe. Mọi ánh mắt nhìn tới thì đồng tử co lại, bên cạnh chiếc xe tù thân ảnh trẻ tuổi kia đang đứng hiên ngang, hai bàn tay hắn tóm gọn lấy cổ họng của hai kẻ kia, chúng đang giãy giụa kịch liệt nhưng dù thế nào cũng không thể động đậy nổi. Ực, cả khu vực vang lên vô số những tiếng nuốt nước bọt, cường giả đến từ các nơi đều hiện vẻ kinh hãi, vừa rồi họ căn bản không nhìn thấy hai người bọn Lôi Chấn đã thua như thế nào. Đó là hai cường giả từ huyền cảnh tiểu thanh cơ mà, ở bất cứ thế lực nào trong thú chiến vực thì cũng là mãnh tướng, nhưng giờ lại vô lực trong tay người thanh niên kia, đến vậy. Một vài người ánh mắt thêm phần ngưng trọng, xem ra Huyết Mãng Thành gặp phải đối thủ đáng gờm rồi. Hai thí nữ cửu vĩ tộc cũng bị dọa cho giật mình, run rẩy nhìn người thanh niên có vẻ mặt bình tĩnh kia, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu khiến người ta đau lòng. Bịch. Lâm Động lạnh lùng ném hai tên kia thành một đống rồi phủi tay, nhìn về phía sâu trong doanh địa của Huyết Mãng Thành thản nhiên nói: "Ta đưa người đi, người có muốn ra tay hay không?" Oanh một tiếng, trong doanh địa là cả một sự hỗn loạn, cường giả Huyết Mãng Thành đều kinh hãi nhìn hai người lôi chấn trong bộ dáng thê thảm. Chúng không ngờ được là hai mãnh tướng của Huyết Mãng Thành lại thành ra yếu ớt như vậy trước người thanh niên kia. Tâm Thanh từ phía sau bay tới bên cạnh chiếc xe tù, đến khi nhìn rõ gương mặt họ, cô bé lập tức mừng rỡ. Thanh tỷ, Liễu tỷ, Tâm Thanh. Hai thiếu nữ vốn đang rất sợ hãi có phần thất thần nhìn Tâm Thanh, mãi lâu sau mới sực tỉnh, đôi mắt trào ra những giọt lệ vui sướng. Lâm Động liếc nhìn ba người khóc sướt mướt, rồi nhìn sâu vào trong doanh địa. Ở đó có một luồng khí tức bí ẩn mạnh mẽ hơn hai kẻ lôi chấn. Hiển nhiên đây mới là kẻ có thực lực mạnh nhất trong đám người này. Chỉ là hắn rất giỏi ẩn mình. Lâm Động đến gần doanh địa thì mới phát hiện ra khí tức của hắn. Cường giả chung quanh lúc này cũng kinh ngạc nhìn vào trong. Lẽ nào vẫn còn cường giả Huyết Mãng Thành? Chẳng lẽ một số người nhíu mày. Ha ha, không ngờ thú chiến vực mà con người cũng dám ngông cuồng như vậy. Một trong giọng cười khàn phiêu hốt bất định vọng ra, rồi trước mắt mọi người hoa lên khi nhìn lại thì một thân ảnh áo xám đã xuất hiện phía trước những cường giả Huyết Mãng Thành. Gương mặt người này tái nhợt, đôi mắt hõm sâu, ngón tay dài như làn mũi kiếm vậy. Quanh người hắn là một thứ khí tức nhàn nhạt và mùi vị khó ngửi, rõ ràng là có độc. Huyết Mãng Thành tiểu thành chủ Tào Mãng. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh lập tức ồ lên, ngay cả cường giả của Huyết Mãng Thành cũng lùi lại một bước với ánh mắt sợ hãi. Tiểu thành chủ. Hai người bọn lôi chấn lồm cồm bỏ dậy đến bên cạnh của Tào Mãng. Ba người Tâm Thanh thấy hắn xuất hiện đều biến sắc mặt. Hai thiếu nữ cửu vĩ tộc kia càng tuyệt vọng. Chắc là họ không ngờ trong Huyết Mãng Thành còn có nhân vật lợi hại này. Đừng sợ. Tâm Thanh khẽ giọng an ủi. Đúng là danh tiếng của Tào Mãng này rất vang dội. Thực lực từ huyền cảnh đại thành mạnh hơn nhiều so với bọn lôi chấn. Nhưng là cũng không đủ để uy hiếp tới Lâm Động. Hai người thấy Tâm Thanh bình tĩnh như vậy mới bớt sợ hãi hơn một chút, lén nhìn về phía Lâm Động, dường như họ nhận ra Tâm Thanh bình tĩnh được như vậy là nhờ vào hắn, chỉ là hắn thực sự có khả năng chống lại Tào Mãng sao? Ta đem người đi, người có ý kiến gì không? Lâm Động nhìn Tào Mãng cười một cái, ngữ khí như hỏi ý kiến, nhưng chỉ những người lăn lộn nhiều năm mới nhận ra hàn khí trong đó. Ngươi là con người mà cũng dám nói như vậy, quá coi thường yêu thú bọn ta rồi thì phải. Lôi chấn quát lên, hiển nhiên hắn cũng muốn dùng thân phận đặt Lâm Động vào vị trí đối lập với tất cả những người ở đây. Có điều hiệu quả không lớn cho lắm. Tuy con người ngông nghênh ở nơi này khiến người ta khó chịu, nhưng thực lực Lâm Động vừa thể hiện khiến những yêu thú khác phải e dè. Thế nhưng Lâm Động không hề quan tâm, nhìn Tào Mãng chầm chầm cười nói. Hình như là cảm chi của người rất nhạy bén, vì thế ta nghĩ chắc người cũng biết là mình không thể ngăn được ta. Những người chung quanh lại biến sắc mặt, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Tào Mãng thì giật mình. Kẻ này thực sự mạnh như vậy sao? Ngay Tào Mãng đạt tới tử huyền cảnh đại thành mà cũng không ngăn được. Người đang đối địch với Huyết Mãng Thành ta sao? Người sẽ phải hối hận. Tào Mãng ánh mắt âm u nhìn Lâm Động. Lâm Động coi như không thấy, vẫy tay với Tâm Thanh rồi quay người đi. Tâm Thanh thấy vậy vội vàng kéo hai cô gái còn đang bất ngờ đi theo. Các hạ có ngạo khí như vậy, sao không để lại đại danh, để xem Huyết Mãng Thành ta rốt cuộc có động vào được hay không? Tào Mãng nói. Lâm con nhà bà Động. Lâm Động dừng lại, quay lại cười một cái rồi đi thẳng. Cường giả yêu thú ở chung quanh vội vàng tránh đường, nhìn bốn người họ rời đi với ánh mắt kỳ lạ. Tiểu thành chủ. Bọn cường giả lôi chấn nhìn bốn người Lâm Động nghênh ngang rời đi, sắc mặt trở nên khó coi. Tuy thực lực Lâm Động không tồi nhưng nếu tất cả cùng lên thì chắc chắn là tiểu tử đó không thể chống lại mới phải. Ta không phải đối thủ của hắn, tiểu tử đó không hề đơn giản, dù tất cả chúng ta cùng lên, e là cũng không ngăn nổi hắn đâu. Hắn mạnh như vậy sao? Hổ Lôi nghiến răng có chút không tin nổi. Tào Mãng là cường giả từ huyền cảnh đại thành, mà Lâm Động cũng chỉ là từ huyền cảnh tiểu thành, tuy là chiến lực của hắn không chỉ như vậy. Người đang nghi ngờ cảm chi của ta sao? Tào Mãng nhìn khiến cho Hổ Lôi lạnh toát mồ hôi, cuống cuồng lắc đầu, hắn cũng biết cảm chi của Tào Mãng là vô cùng nổi bật. Nếu không phải là hai tên phế vật các ngươi ngông nghênh ở đây thì có xảy ra chuyện hay không? Tào Mãng hầm hầm nói. Hai người lôi chấn toát mồ hôi không dám phản bác. Vậy chúng ta làm thế nào? Ở đây có nhiều người như vậy, e là tin tức sẽ truyền ra. Để cả khác biết được là một con người lại cướp người ngay trong tay chúng ta, vậy thì Huyết Mãng Thành còn mặt mũi nào nữa? Có cường giả Huyết Mãng Thành không cam lòng mà nói. Tào Mãng nhìn về hướng Lâm Động rời đi, khóe miệng nhếch lên. Người của Huyết Mãng Thành đâu dễ cướp được, yên tâm, hắn sẽ phải hối hận. Động vào Huyết Mãng Thành ta chỉ có một kết quả, đó là chết. Ha ha, đột nhiên ta muốn nhìn thấy bộ dáng tên tiểu tử đó phải quỳ dưới đất mà van xin. Trong một khu rừng cách xa, tiểu hoang thành bên cạnh đống lửa bập bùng, Lâm Động an nhiên ngồi đó mỉm cười nhìn ba thiếu nữ xinh đẹp đang thì thầm to nhỏ chém gió với nhau. Trong lúc họ nói chuyện, Lâm Động nghe thấy một vài tiếng kêu kinh ngạc. Hai thiếu nữ cửu vĩ tộc thỉnh thoảng lại nhìn Lâm Động với ánh mắt ngạc nhiên, thậm chí một chút sùng bái. Chắc là tâm thanh đang kể cho họ nghe một vài sự tích về Lâm Động. Lâm Động cũng coi như không biết, hắn khẽ dựa lưng lên thân cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nghe tiếng nói của những thiếu nữ kia, trong lòng hắn cảm thấy bình yên đến lạ. Họ nói chuyện một lúc, rồi hai thiếu nữ cửu vĩ tộc dựa vào nhau chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Tâm Thanh sau khi thu xếp cho họ thì ôm thảm ra ngồi cạnh Lâm Động, khẽ nói: "Lâm Động đại nhân, cảm ơn ngài." Lâm Động có thể nhận ra sự cảm kích tận đáy lòng trong mắt của Tâm Thanh. Nếu nói trước đó Tâm Thanh kinh sợ Lâm Động thì lúc này là một sự sùng bái thực sự. Lâm Động xua tay mỉm cười, hắn liếc nhìn hai thiếu nữ đang say ngủ, tuy lần này ra tay là để giúp cho Tâm Thanh cứu người, nhưng trong đó hắn cũng có tính toán của mình. Theo như Thanh Chỉ nói thì rất có khả năng Tiểu Viêm có mặt ở đó. Lâm Động lúc này không thể tìm được Tiểu Viêm ở một nơi rộng lớn như vậy. Nếu vậy thì đành phải để cho danh tiếng của hắn vang xa một ít. Chắc hẳn là khi cái tên Lâm Động chuyển tới tai Tiểu Viêm thì rồi sẽ có lúc huynh đệ gặp nhau. Còn làm thế nào để tiếng tăm vang lừng thì đương nhiên cần một vài cái bản đạp. Thật trùng hợp là Huyết Mãng Thành lại có mặt ngay lúc này. Chuyện tối nay có lẽ sẽ khiến tên tuổi của hắn vang xa, thế nhưng như vậy là vẫn chưa đủ. Nghĩ tới đây, Lâm Động cười nhạt, tuy không có thù oán gì với Huyết Mãng Thành, nhưng ai bảo chúng ngu xuẩn động vào hắn, nếu vậy thì đành phải hy sinh chúng thôi. Trong một ngày tiếp theo, Lâm Động tiếp tục được Tâm Thanh dẫn đường, nhưng điều khiến nàng thấy lạ là Lâm Động không còn đi với tốc độ nhanh nhất nữa. Tuy không hiểu, nhưng Tâm Thanh cũng không dám hỏi nhiều, chỉ làm theo lời của Lâm Động. Khi nhóm người của Lâm Động đang trên đường đi thì đã có không ít tin đồn lan tỏa khắp khu vực này. Tuy thú chiến vực có nhiều trận chiến đấu nhưng một con người lại dám khiêu khích yêu thú như vậy là rất hiếm gặp. Đặc biệt là sau khi một số người biết được về động tĩnh của Huyết Mãng Thành thì càng hiếu kỳ, một vài thế lực đã chú ý để đợi xem trò vui. Tiếng cười lanh lảnh của thiếu nữ khiến cho chuyến đi bớt hẳn sự khô khan. Tâm Thanh chạy lên sườn dốc, gương mặt phấn khích vẫy tay với mọi người, định gọi thì bỗng cảm thấy có điều bất ổn, vội ngẩng đầu lên. Gương mặt nàng lập tức tái đi, chỉ thấy trên bình nguyên phía trước là một nhóm người đông đúc, vô số lá cờ bay trong gió tỏa ra sát khí nồng đậm. Phía trước của nhóm người này là một cái vương tọa, một nam tử mặc huyết bào đang nghiêng người ngồi đó, sắc mặt lạnh lùng nhìn lên sườn dốc, khóe miệng của hắn dần dần nhướng lên. Phần đọc truyện của mình có lẽ hôm nay xin dừng tại đây các bạn nhé.